Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, đánh giết. Ầm ầm, hai đại cự thú tại trong huyệt động tranh phong, cho dù toàn bộ không gian đầy đủ rộng lớn, trên đỉnh cao tới mấy chục mét, giờ phút này toàn bộ trong động quật cũng là giống như phát sinh từng tràng địa chấn. Đây là cự thú cùng cự thú ở giữa vật lộn, bụi mù đầy trời mà lên, mỗi lần va chạm đều gây nên mặt đất chấn động kịch liệt, từng mảng lớn tầng nham thạch theo trên đỉnh chóc ra, phảng phất liền muốn sụp xuống. Oxin giữ tận răng nhọn cắn lấy nhện thủ lĩnh chân lên. Toàn thân trên dưới hồ quang điện tia lửa văng khắp nơi, lan tràn ra, kéo dài đến nhện thủ lĩnh trên thân. Đem điện giật run rẩy tê liệt, nhện thủ lĩnh cũng thống khổ khàn giọng phát cuồng, màu lục sương mù tràn ngập ra, đồng thời phần đuôi màu trắng tơ nhện phun ra mà ra. Từng cây giống như sắt thép dây thừng cứng cỏi tơ nhện dây dưa tại Austin thân thể khổng lồ phía trên, màu lục sương độc tính kịch liệt, liền trên đất nham thạch đều bị ăn mòn. Đồng thời cái kia từng cây màu trắng tơ nhện đã là cứng cỏi, lại rất có dính tính, làm cho Austin dần dần lâm vào khốn cảnh. Hai con cự thú quấn quýt lấy nhau, không ngừng mà tại mặt đất nhấp nhô, những nơi đi qua tầng nham thạch vỡ nát, mặt đất run rẩy, giống mạng nhện khe hở lan tràn ra. Cùng lúc đó, màu lam điện quang cùng màu lục xương độc hai loại siêu phàm năng lượng bắt đầu ở riêng phần mình thân thể không gian tụ tập, đụng vào nhau giao hội. Mấy mét cao thân ảnh quấn giao vật lộn, phổ thông thú nhân cùng long mạch hầu cận nhóm căn bản không thể nào xuất thủ hiệp trợ, đành phải không ngừng lùi lại. Hắc ám tinh linh kéo cung bắn nhanh, nhưng cho dù là bổ sung lên đấu khí mũi tên cũng có thể đột phá nhện thủ lĩnh sát bên trong nửa tấc, trừ khiến cho càng thêm điên cuồng bên ngoài, căn bản không có đưa đến bao nhiêu sát thương tác dụng. Quất, nhanh viêm bạo thuật. Hắc ám tinh linh mắt thấy nhện thủ lĩnh tơ nhện không ngừng phun ra mà ra, cơ hồ phải có tướng Austin toàn thân bao khỏa chi thế, vội vàng hướng một bên hồ diện nhân quách hô. Tốt, hắc ám tinh linh cái này một hô, quách chính là minh bạch hắn ý tứ, dùng ngọn lửa đem những cái kia vướng bận tơ nhện thiêu hủy. Mắt thấy Austin bị tơ nhện vây khốn, quách ngay lập tức chính là giơ lên hồng thủy tinh quyền trượng. Mắt trần có thể thấy ánh sáng màu đỏ tại quyền trượng thu nạp phía dưới thu nạp tụ tập, tại không trung nổi lên từng vòng mắt trần có thể thấy vòng sáng. Cực nóng hỏa thuộc tính ma lực ngay tại tụ tập, dung hội sinh ra đáng sợ nhiệt lượng, cháy rực hồng, hỏa cầu thật lớn trông rỗng sinh ra, không khí đều ẩn ẩn vì đó bóp méo, mang theo đáng sợ nhiệt lượng hướng phía giữa sân xé đánh hai con cự thú trên thân đánh tới. Bất quá cùng thời kỳ toàn thịnh so sánh, quách cũng là tận lực điều thấp viêm bạo thuật uy lực. Mà tại cái này uy lực phía dưới, lấy Austin chỗ tự mang ma water resistant bình, sẽ không có chuyện gì. Oanh, hỏa cầu thật lớn phi nhanh mà ra, ầm vang nện vào cùng nhện thủ lĩnh chinh chiến Austin trên thân. Ngay lập tức sinh ra kịch liệt bạo tạc, ngọn lửa càn quét mà ra, cái kia tơ nhện gặp được hỏa, đúng là hồng một tiếng cháy hừng hực. Tê. Có lẽ là trời sinh khắc chế quan hệ, ngọn lửa đối nhện thủ lĩnh tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ thấy nghiêm nghị gào thét, lui về sau một cái, trong thân thể túi độc lần nữa phun ra ra đại lượng xương độc, ý đồ đem ngọn lửa dập tắt. Quất, làm được tốt, chuẩn bị dùng đằng mạn thuật. Tại phun ra xương độc thời điểm, nhện thủ lĩnh buông ra Austin. Đồng thời kịch liệt ngọn lửa cũng đem Austin trên người tơ nhện cho thiêu đốt hầu như không còn. Nhân cơ hội này, cả người hắn vỗ cánh, tránh ra dây dưa, thật lớn thân hình bay lên mà lên, Quách Viêm bạo thuật tại Austin Long tộc bản thân cường đại ma kháng tính trước mặt cũng không có bao nhiêu tổn thương. Đồng thời ngọn lửa thiêu đốt còn đem trên người hắn cái kia dính màu trắng tơ nhện cho đốt cắt ra. Đến, mở ra hắn trói buộc. Nơi đây không gian mặc dù cũng không nhỏ, nhưng là ở trong phòng cuối cùng có chỗ không tiện, không thi triển được. Cho nên Austin ngay từ đầu cũng không có nghĩ tới bay lượn không trung áp chế, mà là trực tiếp xông lên đi vật lộn. Kết quả không cẩn thận lại lâm vào trước mắt con nhện này thủ lĩnh chiến đấu bên trong. Kém chút bị tơ nhện cho trói chặt bao phủ. Vừa mở ra gian giày, Austin tự nhiên là kéo dài khoảng cách. Phanh phanh phanh, dùng sức quá mạnh, Austin toàn bộ thân hình trực tiếp đụng phải trên đỉnh vách đá. Một đôi cánh sắt vỗ, đúng là đào lên bã đậu đem một di rào nham thạch đâm đến vỡ vụn chóc ra. Mà lúc này, nghe được Austin mệnh lệnh, Quách lần nữa giơ lên trong tay chiếc nhẫn, nhắm ngay phía trước nhện thủ lĩnh. Ông, mắt trần có thể thấy ba động theo chiếc nhẫn chấn động mà ra. Lan ra bốn phía không gian, vô hình ở giữa ma lực bắt đầu tụ tập biến ảo. Bỗng nhiên ở giữa, còn tại phun ra xương độc nhện thủ lĩnh phía dưới. Thình lình rễ cây cánh tay màu đen lớn nhỏ dây leo phá đất mà lên. Giống như rất sống động rắn độc giang hồ quấn dao. Đem nhện thủ lĩnh gắt gao trói lại. Tê, đột nhiên bị trói buộc. Nhện thủ lĩnh cũng cảm thấy không ổn. Nghiêm nghị gào thét. Sắc bén thanh âm hóa thành mắt trần có thể thấy tiếng gầm bài không mà lên. Quách tại cái này xung kích phía dưới thân hình bất ổn. Kém chút hướng về sau rơi xuống dưới, thông qua chiếc nhẫn duy trì đằng mạn thuật liền muốn vỡ vụn ra. Ngay tại cái này thời khắc nguy cơ, suy, một điểm hàn mang đột nhiên như thiểm điện tại không trung thiểm lược mà qua. Lướt ngang hư không, mang theo vô cùng sắc bén lực lượng không có vào nhện thủ lĩnh trong miệng. Trực tiếp đưa nó tiếng gào thét đánh gãy. Mũi tên theo nhện thủ lĩnh khẩu thật sâu không có vào thể nội. Màu lục chất lỏng phun ra ngoài. Ngay tại lúc đó, toàn bộ không gian bên trong, một luồng thật lớn ma lực bắt đầu càn quét ra. Chỉ thấy trên đỉnh Austin mở ra hai cánh. Đạo đạo điện xà tại không trung cuồng vũ. Theo ma lực dẫn đạo, một luồng sức mạnh cực lớn trong không khí ấp ủ. Nhện thủ lĩnh cảm thấy nguy hiểm. Toàn thân không ngừng mà giãy giụa, đang điên cuồng giãy giụa phía dưới. Từng cây dây leo bắt đầu đứt đoạn, mắt thấy liền muốn đột phá trói buộc. Nhưng vào lúc này, Austin thiên phú pháp thuật rốt cục chuẩn bị xong. Lôi kích thuật, ầm ầm, kinh thiên động địa trong tiếng nổ. Phảng phất trời nắng vang lên một tia chớp phích lịch. Một đầu thô to như thùng nước thiểm điện đánh tan không khí. Từ trên trời giáng xuống, đánh vào nhện thủ lĩnh trên thân, ngàn năm vạn vôn điện áp tại trong khoảnh khắc phóng thích. Sinh ra đại lượng ánh sáng cùng nhiệt, càng là mang đến to lớn vô cùng lực phá hoại. Vô số điện xà phân liệt phun bắn cuồng vũ, càn quét hư không, đạo đạo điện quang đánh xuyên tầng nham thạch, từng đạo đá vụn băng liệt đằng không mà lên. Tại cái này hừng hực dưới điện quang. Vô luận là Quách vẫn là hắc ám tinh linh, đều là nhịn không được hướng về sau thối lui. Không cần chốc lát thời gian, điện quang tán đi, tại chỗ bên trong bụi mù nổi lên bốn phía đến. Theo bụi mù chậm rãi tiêu tán, nhện thủ lĩnh bị nướng cháy thi thể chính chậm rãi toát ra khói mù. Tiêu tán tại không trung, tản mát ra đạo đạo mùi thơm, rầm rầm. Austin thu hồi hai cánh, theo trên đỉnh không trung rơi xuống đất, hai con cự trảo xoẹt xé mở nhện thủ lĩnh đầu. Bất quá đáng tiếc là, con nhện này thủ lĩnh thể nội cũng không có kết thành ma thú tinh hạch. Đáng tiếc, Austin khe khẽ thở dài, nhưng lại rất nhanh liền đem chút này tiếc nuối không hề để tâm. Bởi vì càng quan trọng hơn thu hoạch đã là gần trong gang tấc. Đó chính là cái này khắp động thiên nhiên ma tinh, tu tiên cổ điển, không hậu cung,